Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420. Chương 420. Trò chuyện. Bắc Ghi thuyền trưởng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiếp tế sau. Liền nhanh lên một chút rời đi đi. Ta xem chúng ta không thể ở đây ở lâu a. Kabaji thả xuống báo chí cùng lệnh treo giải thưởng sau. Mở miệng quay về Bắc Ghi nói rằng thực lực bọn hắn kém như vậy. Nếu tới cái thực lực cao cường thợ săn tiền thưởng, vậy bọn họ chẳng phải là toàn bộ muốn hát lành lạnh a? Vì lẽ đó, bọn họ đến sớm một chút rời đi a. Vậy các người nhanh đi mua vật tư đi. Mua xong chúng ta lập tức đi. Bắc Ghi nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Kabaji nói có đạo lý. Bọn họ đúng là nên đi nhanh một chút không phải vậy. Đụng trên biển rộng hàng đầu thợ săn tiền thưởng, bọn họ liền thành đưa Belly Bắc Ghi sau khi ra lệnh. Quái lực ba huynh đệ đám người lập tức bắt đầu ở trong cửa hàng vận chuyển đồ vật. Những người khác nhưng là vang lên những khác cửa hàng cửa. Một phen mua đem vật tư đều tiếp tế gần đủ rồi sau. Bắc Ghi đám người nhu cầu rời đi hòn đảo này, hướng về chỗ khác mà đi. Ở Bắc Ghi đám người rời đi sau mười mấy phút, ba chiếc quân hạm còn có mười mấy chiếc thợ săn tiền thưởng thuyền đến nơi này. Điều tra liên quan với Bắc Ghi tình huống đáy biển, vừa chạy rời đảo tự thùng sát hào bên trong. Bắc Ghi bấm Lotus điện thoại chung, nghĩ phải hiểu rõ tất cả những thứ này đều là xảy ra chuyện gì. Này, Bắc Ghi, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ta này đang ngủ đây, tân thế giới. Lotus nằm to lớn trên giường lười biếng trở mình sau. Quay về điện thoại trùng hỏi Bắc Ghi nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho hắn. Lẽ nào Bắc Ghi đã phát hiện chính hắn bị hắn cho hãm hại sao? Lotus, người có biết hay không ta bị treo giải thưởng 50 ước Belly sự tình a? Bắc Ghi nghe vậy mở miệng hỏi. Hắn chỉ muốn biết chính mình ở trong biển rộng lặn dưới nước đã đến giờ đáy phát sinh cái gì. Tại sao hắn chỉ là về cái tứ hải liền trên quầy loại đại sự này? Biết a? Người nổ phá hủy thánh địa Mariezoa mới bị treo giải thưởng 50 ước Belly, chuyện này ở trên biển rộng nhưng là không người không biết, không người không hiểu. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Bắc Ghi hóa ra là đến hỏi cái này a. Hắn còn tưởng rằng Bắc Ghi biết là chính mình giở trò mới hại hắn bị treo giải thưởng 5 là ước Belly. Đây, hiện nay đến xem Bắc Ghi vẫn không có hắn nghĩ tới thông minh a, này không phải bản đại nhân làm. Lotus, người có thể hay không cùng Gap trung tướng nói một chút? Nhưng hắn cùng hải quân giải thích rõ ràng a, bản đại nhân cũng không muốn từ sáng đến tối ứng phó những kia thợ săn tiền thưởng a. Bắc Ghi nghe vậy cảm giác mình thực sự là vận rủi tám đời. Bị người giáng dấp như vậy hãm hại xong hắn vẫn không tính là chết. Người nhất vẫn là tấm kia lệnh treo giải thưởng. Có tấm kia lệnh treo giải thưởng, bọn họ toàn bộ băng hải tặc Bắc Ghi có thể nói lên là suốt ngày không được an bình a. Cái này chỉ sợ ta không làm được a. Bắc Ghi, ngươi phải biết lúc đó ngươi nổ thánh địa Mariezoa nhưng là mở ra trực tiếp. Ngươi này bảo ta làm sao giúp ngươi giải thích a? Hơn nữa, thủ hạ ta nhóm cùng ta đều xác nhận qua nổ hủy thánh địa Mariezoa người chính là ngươi bản thân a. Bắc Ghi, Bắc Ghi, ngươi sẽ không là có người cách phân liệt chứng đi. Chuyện của mình làm toàn quên chứ? Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng. Chuẩn bị trước tiên đem Bắc Ghi chuyển mơ hồ, nhường Bắc Ghi tự mình hoài nghi một phen. Không có tâm tư ngẫm nghĩ chuyện này, không thể. Lotus, bản đại nhân không có loại này mau bệnh. Bắc Ghi nghe vậy lập tức phủ định nói. Hắn lớn như vậy lẽ nào đối với mình không có đếm sao? Hắn làm sao có khả năng có loại này mau bệnh, tốt đi. Không có sẽ không có đi. Lotus nghe vậy không khỏi có chút đáng tiếc chưa hề đem Bắc Ghi vòng vào đi. Có điều này cũng không có ảnh hưởng liền. Lotus tiếp tục hỏi, nếu người nói cùng ngày trực tiếp người không phải người như vậy vấn đề đến rồi. Hắn là ai đây? tại sao có thể đem ngươi mô phỏng theo giống thế? Thậm chí còn có điện thoại của ta trùng dãy số nhường ta giúp ngươi chuẩn bị trực tiếp công việc. Đây, điểm ấy bác ghi ngươi giải thích thế nào a? Ngươi đừng nói với ta ngươi bóng dáng thành tinh nha, này bản đại nhân cũng không biết a. Lotus, bác ghi nghe vậy càng là đau đầu nói. Nếu như hắn biết nơi nào sẽ gọi điện thoại trùng cho Lotus. Cũng là bởi vì không biết mới gọi điện thoại cho Lotus a. Vậy ngươi tìm ta có tác dụng đâu? Bác ghi, ta nhiều lắm chỉ có thể vì ngươi lưu vong. Cung cấp một ít tiện lợi là được rồi, những chuyện khác. Ta cũng không thể ra sức, ngươi làm ra sự tình thực sự là quá to lớn. Trừ phi ngươi có thể trộm dựa vào quân cách mạng. Không phải vậy, cũng chỉ có thể vẫn lưu vong. Ta nghe nói Tứ Hải có không ít quốc gia cũng đã gia nhập quân cách mạng. Ngươi có thể đi nơi nào thử vận may? Lotus nghe vậy lập tức mở miệng, vì là bác ghi bày mưu tính kế. Lên, bác ghi lâu như vậy đều không có hoài nghi hắn. Xem ra sau này cũng hoài nghi không đứng lên, như vậy phải không? Thế nhưng bản đại nhân chỉ muốn tầm bảo mà thôi, đối với gia nhập quân cách mạng căn bản không hề có một chút ý nghĩ a. Ngươi còn có biện pháp gì tốt? Lotus. Bác ghi nghe vậy mặt lập tức khổ, đáng, đi mở miệng hỏi, hắn chỉ là muốn tìm bảo mà thôi, căn bản không muốn trở thành quân cách mạng, càng không muốn trở thành thủ hạ của người khác, hắn chỉ muốn đàng hoàng khoái khoái lạc lạc địa tìm bảo tàng mà thôi a. Vậy cũng chỉ có thể sửa mặt. Bác ghi, ngươi dáng vẻ thực sự là quá dễ thấy, nếu như nghĩ an toàn sinh sống ở trên biển rộng, lại không bị người phát hiện ra như vậy, sửa mặt chính là ngươi lựa chọn tốt nhất. Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, bác ghi, nếu lại muốn ở trên biển rộng chung quanh hoạt động đào bảo tàng, lại muốn không bị người hạn chế, vậy cũng chỉ có sửa mặt. Đem hắn cái kia viên vừa đỏ vừa lớn mũi đỏ cho xử lý xong, như vậy tiêu chí đặc thù không có, bác ghi thì sẽ không như vậy dễ dàng bị người phát hiện thân phận sao? Sửa mặt là có thể à? Cái kia Lotus, người nhanh lên một chút giúp bản đại nhân sắp xếp một phen đi. Bản đại nhân vậy thì muốn sửa mặt. Bác ghi nghe vậy lập tức hưng phấn nói. Nếu như sửa mặt là có thể tránh khỏi bị người nhận ra, như vậy liền sửa mặt được rồi. Đổi gương mặt dù sao cũng hơn đổi một cái đầu tốt không phải sao? Vậy ngươi hơi hơi chờ ta một quãng thời gian đi, ta khiến người ta giúp ngươi hỏi thăm dưới trên biển rộng có cái gì bác sĩ ở phương diện này khá là am hiểu. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, bác ghi, nếu như đổi khuôn mặt nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đi, hy vọng sang đến thời điểm chớ bị dọa đến mới tốt. Được rồi Lotus, bản đại nhân chờ tin tức tốt của ngươi. Người nhớ tới muốn chọn kỹ thuật tốt hơn một chút bác sĩ đến a. Bác ghi nghe vậy gật gật đầu nói, tóm lại là mặt của mình, nếu như sửa mặt đổi khuôn mặt, khẳng định là muốn tìm cái đáng tin bác sĩ, yên tâm đi. Ta làm việc ngươi còn không biết, khẳng định là cho ngươi chọn tốt nhất a. Bác ghi, ở bác sĩ vẫn không có đến quãng thời gian này bên trong, ngươi có thể trước tiên trước hết nghĩ nghĩ ngươi nghĩ chỉnh thành hình dáng gì. Đến thời điểm, cũng tốt cùng bác sĩ nói a. Lotus nghe vậy bảo đảm. Đón lấy nhắc nhở bác ghi nói, nếu là sửa mặt khẳng định đến nhìn bọn họ nghĩ chỉnh thành hình dáng gì, mà không phải nhường bác sĩ tùy tiện chỉnh a. Được rồi, bản đại nhân sẽ suy nghĩ kỹ càng, vậy cứ như thế. Lotus, bản đại nhân trước hết treo. Bác ghi nghe vậy mở miệng nói rằng, có chút không thể chờ đợi được nữa, địa muốn đi tìm một ít stylist tạp chí loại hình làm tham khảo. Được rồi, gặp lại bác ghi. Lotus nghe vậy cười nói, đón lấy đứng dậy, từ trên giường đứng dậy tìm tới Đại Hoàng Nha. Nhường Đại Hoàng Nha đi đem chuyện này cho làm tốt, mà bác ghi nơi nào để điện thoại xuống trùng hậu. Liền thông báo bọn thủ hạ sửa mặt chuyện, bọn thủ hạ nghe được sửa mặt sự tình đều là cao hứng. Dù sao, chỉ dùng đổi khuôn mặt là có thể thoát khỏi bị hải quân truy nã vận mệnh.